The End Tokyo Revenger kìm nén. Chương 24, lần nữa sao? P1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh báo có những từ ngữ nói tục, chửi bậy, cân nhắc trước khi đọc. Cảm ơn. À mà hôm nay sinh nhật Miki nên bảo thêm chép nữa nhé. Sẽ có một phần ngoại truyện dành riêng cho Miki và chị nữ chín của chúng mình. Nhưng mình không chắc khi nào ngoại truyện đấy ra mắt nhé. Men, S.P.O.V, sau hôm đó, Tech đã trở về tương lai và mỗi lần gặp Tech của quá khứ. Tôi gọi Tech, cun một phát là thanh niên giật bắn mình và bảo là gọi thế lỡ bị Hinata hiểu nhầm thì sao? Cậu lo xa quá rồi. Bạn thân với nhau mà cậu nghĩ việc gọi tên có dối quá lên không vậy? Chị không hiểu bọn có người yêu nghĩ gì đâu. Dù sao thì lúc sau Tech tương lai cũng quay lại. Cậu ta về luôn chạy đến thông báo tôi luôn nên đang ở nhà rảnh nợ mà cậu ta chạy đến chỉ có thể là Tech tương lai. Hả? Lại nữa sao? Tech nói rằng Kazutora sẽ Gyota S. Baji dẫn đến Miki Gyota S. Kazutora. Trời ạ, họ nghĩ cái gì mà đi Gyota S lẫn nhau vậy trời. Xem ra tôi lại phải đến cản Kazutora lẫn Miki rồi. Vì cho dù có ngăn Tora chắc chắn mình vẫn bị thương thành ra Miki vẫn cố Gyota S Tora. Mình hiểu Miki nghĩ gì. Được rồi, tớ hoàn toàn hiểu điều đó. Sarah, tớ sẽ giúp, chỉ cần Tumen không xảy ra chuyện gì là được. Cảm ơn cậu rất nhiều. Sarah, Chan, Tech, đi ăn không? Này tớ chả. Sarah, đi luôn ngu gì không đi? Tech, nè câu đó trước của tớ mà. Sarah, .. Hôm nay trước ngày giao chiến một ngày, Chifuyu có hẹn chúng tôi đến chỗ cầu vượt XXX và hình như còn hẹn luôn cả Baji. Sàn nữa, cậu ta kéo tôi và Tech đến gặp Baji. Baji đứng trên đó mà phơi mái tóc dài đen ấy. Ôi đại sứ San Siêu à nhầm Baji. San, Baji, San, xin lỗi vì đã đột nhiên gọi anh ra đây. Chifuyu, Baji, Kun, Tech, Chifuyu mày ăn đòn chưa đủ hả? Baji cười nói, anh đã tóm được đuôi của Kisaki chưa? Chifuyu. Hả, Baji, anh vì Tumen làm gián điệp mà đúng không? Theo em điều tra thì Kisaki là một tên đáng sợ. Anh không cần ở Ba Liêu Bá La nữa. Chifuyu, mày đang nói cái quái gì vậy? Baji, vẫn đóng kịch được giỏi thật đấy Baji. San, Sarah, quá khen. Baji, thì chúng tôi giao tiếp ánh mắt thôi ý mà. Chifuyu vẫn cố nói nhưng Chifuyu ơi, nó vô ích thôi, nếu ngày mai, nếu giao chiến bắt đầu, Baji, San thực sự Tumen sẽ là kẻ định của anh chứ? Chifuyu, Chifuyu khi nào mày mới thôi dạy đời tao? Tao chẳng tin tưởng ai ngoài bạn bè. Baji, dạy đời, anh đúp lớp nên chi mới dạy đấy chứ? Sarah, thôi mày im mẹ mồm vào đi. Baji, thì nãy giờ em có nói gì đâu. Sarah, nhắm mắt lại giống Smiley đi. Baji, em không có nhìn đời bằng răng. Sarah, hát xì, thằng dẹo nào nhắc đến mình ấy nhỉ. Smiley, hèm, tao ở với Ba Liêu Bá La. Ngày mai tao sẽ phá hủy Tumen. Baji, Chifu, Sarah, Tech, Chifuyu, Sarah. Chan cho tao nói chuyện riêng với Baji được không? Tech, tôi và Chifu quay lại nhìn Tech. Quay ra nhìn nhau rồi cũng quyết định cho Tech nói chuyện riêng với Baji. Họ đứng từ xa nói chuyện với nhau. Dẫu vậy tôi với Chifuyu vẫn có thể nghe thấy. Tóm lại là Tech đã khuyên Baji rằng mong Baji đừng chết và Miki sẽ buồn lắm đại loại vậy. Nói Miki không nói lại còn thêm tên của tôi vào nữa. Hay, nói xong Baji quay sang nhìn tôi cả Chifuyu cũng thế. Bạn thân kiểu gì thế sao thế nào Tech cũng lôi tôi vô được là sao? Bộ cậu có liên quan gì sao? Chifuyu, không, Không, cậu ta nói xàm đấy. Sarah, mắt Sarah giật giật khó chịu khi Tech gọi tên cô. Không biết cậu ta có biết bản thân nói to không nhưng cậu ta nói tên tôi mà tôi nghe rõ mồn một. Nhớ lấy, tí tôi xử cậu sau. Ba Di cũng chỉ quay qua nói. Chồng con nhóc đấy chẳng có vẻ buồn gì cả mà hơn nữa Miki là kẻ địch. Ngày mai tao sẽ Gyota ết hắn. Hãy chuyển lời tới hắn. Ba Di nói xong rời đi luôn. Nhưng nói thật thì, nếu Ba Di San chết tôi cũng buồn thật đấy. Tôi đã hứa sẽ không để bất kỳ ai ra đi nữa. Mọi người chờ em nhé. Mà, tôi lại lười đột xuất rồi. Chifu, Sarah, hả, Chifu yêu, tổ ấm, Sarah. Hai từ đó đủ để Chifu yêu hiểu rồi thêm hành động giang tay ra nữa. Chifu yêu cũng chỉ cười ngượng rồi gật đầu. Quay lưng qua cho tôi trèo lên. Tách tiến về phía này. Cậu ta giật mình và hỏi. Hai người đang làm gì vậy? Tách, tớ đang ở trên tổ ấm chứ gì nữa. Sarah, giờ cậu định cư luôn ở trên lưng Chifu yêu à Tách? Ừ khác gì nhiều lúc tớ lười là cậu cũng cõng tớ lên đâu. Chifu yêu sẽ là tổ ấm di động của tớ mỗi khi tớ phát bệnh lười. Sarah, thiệt tình luôn sao? Tách, thôi được rồi. Sarah, chàng muốn đi đâu không? Chifu yêu, tỉa, chấm, Sarah, từ từ để tớ đoán. Tiệm bánh crepe, Tech, ừ thì đúng rồi nhưng phải để tớ nói chứ. Tiệm bánh crepe thẳng tiến. Sarah, được rồi, đi nào, Chifu yêu. À mà Tech này, cậu Tia, Sarah, tôi còn chưa kịp nói xong thì Tech phắn luôn rồi. Tức tốc chạy như bị ma đuổi. Sợ mất dép à không nói đúng hơn thì cậu ta biết ý đồ của tôi rồi. Cậu ta sợ mất tiền. Thế thôi tôi trả vậy. Còn đang có ý tốt muốn bao ổng đi ăn mà ổng chạy rồi thì thôi. Cậu ta chạy nhanh thật đấy. Mà cậu định nói gì sao Sarah? Chan, Chifu yêu, không có gì. Cậu muốn ăn gì không? Tớ mua luôn cho. Sarah, ê, để con gái trả tiền sao thế thì ngại lắm. Chifu yêu, bạn bè với nhau rồi ngại gì? Cậu khác Tech quá à, Sarah. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Những gì khởi đầu hành trình Tokyo Revenger mà bao gồm cả Sarako. Nhân vật thêm vào. Đón xem từng chapter về một cô gái lạc vào đây sẽ thay đổi cốt truyện như nào nhé. Chép 25, nụ cười, cách chương.